Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 542, chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần thấm thía cái gọi là tình yêu của cha mẹ. Đều là sau các buổi họp phụ huynh, Vệ Thiêm Hỷ và Lạc Thư Văn đều là giáo sư của Đại học Thủy Mộc. Theo lý mà nói, con cái của họ không thể ngốc, nhưng thành tích của hai anh em thì... Thảm không nỡ nhìn, mỗi lần thấy điểm số của Lạc Cẩn và Lạc Du, Vệ Thiêm Hỷ lại tức đến mức bốc khói bảy lỗ, hận không thể cởi giày cao gót xuống để thưởng cho hai anh em một trận. Nếu đánh con mà có thể làm con khai sáng, thì chắc hai anh em Lạc Cẩn và Lạc Du đã bị Vệ Thiêm Hỷ biến thành bao cát. Nhưng dù sao, Vệ Thiêm Hỷ cũng biết rằng trên người hai đứa này có một nửa gen là thuộc dạng Silicon Bay, đặc biệt chịu đòn. Tuy nhiên, mỗi lần Vệ Thiêm Hỷ định ra tay thì bà cụ Vệ và Diêu Thúy Phân lại lao vào bảo vệ Lạc Cẩn và Lạc Du. Bà cụ Vệ chỉ có một lý do duy nhất: nhóc Hỷ, con ruột đấy, con ruột đấy, con ruột đấy, muốn đánh thì đi đánh Thư Văn ấy. Hai đứa nhỏ không ham học, chắc chắn là giống Thư Văn, trên làm sao, dưới làm vậy, chuột con thì biết đào hang. Cháu phải sửa lại mấy gen không ham học của Thư Văn trước thì mới sửa được bọn trẻ. Mây Vệ Thiêm Hỷ, Lạc Thư Văn mà không ham học sao? Người ta là nhà khoa học trưởng của hành tinh Lobita đấy. Chỉ cần Lạc Cẩn và Lạc Du giống được một chút xíu của Lạc Thư Văn, cô chắc chắn sẽ không phải bận lòng chuyện học hành của hai đứa. Ebook Shop, VN Ebook, chuyện dịch giá rẻ. Nhưng lời của bà cụ lại nhắc nhở Vệ Thiêm Hỷ. Ngày trước, Lạc Thư Văn từng nói rằng sự kết hợp giữa sự sống nền tảng silicon và sự sống nền tảng carbon là sự kết hợp hoàn hảo, có thể sinh ra những cá thể thông minh hơn. Giờ đây, Vệ Thiêm Hỷ bắt đầu nghi ngờ liệu Lạc Thư Văn có phải đã lừa mình hay không. Bởi từ đầu đến chân, hai đứa nhóc này chẳng có vẻ gì là thông minh cả. Sau đó, Vệ Thiêm Hỷ đến thư viện của Đại học Thủy Mộc, mượn một cuốn chuyên khảo về sinh học và di truyền học. Cô nghi ngờ rằng gen của hai đứa đã bị đột biến, nên đầu óc mới không được nhanh nhạy, mà điều này lại trùng khớp với đặc tính hại nhiều hơn lợi và không chắc chắn của đột biến gen, mang theo nỗi lo lắng. Vệ Thiêm Hỷ kể lại chuyện này với Lạc Thư Văn. Nghe xong, Lạc Thư Văn cười đến mức suýt ngã khỏi giường. Anh ngồi thẳng dậy, nói với Vệ Thiêm Hỷ: em cứ yên tâm, hai đứa nhỏ không ngốc đâu. Sóng điện não của chúng cao như thế, làm sao ngốc được? Vấn đề là, hai đứa nó có chút kiêu ngạo, không muốn học hành theo cách thông thường. Chúng ta cứ bắt ép từng cấp, nên hai đứa nó mới không vui. Chắc cố tình giả ngu để phản đối đấy. Còn một điều nữa, mẹ và bà quá cưng chiều tụi nhỏ. Anh thấy chúng đã hơi nghịch ngợm, đúng là cần phải dạy dỗ lại đàng hoàng. Lạc Thư Văn tháo kính, tắt đèn ngủ trên đầu giường, chui vào chăn, tay lần đến eo của Vệ Thiêm Hỷ. Cô liền giáng cho anh một cái tát. Nói chuyện nghiêm túc đi. Lạc Thư Văn co tay lại, ngượng ngùng nói: anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc mà. Hai đứa nhỏ bây giờ đang ở độ tuổi nổi loạn nhất, chúng ta không thể đối đầu trực tiếp, nếu không sẽ làm tụi nó chui vào ngõ cụt không rút ra được. Nhưng cũng không thể không dạy dỗ, để mẹ và bà chiều quá, tụi nó thành mấy đứa nhóc hư, lúc đó chỉ có chúng ta là khóc thôi. Vì vậy, anh đã nghĩ ra một cách hay. Lạc Thư Văn nghiêm túc nói. Vệ Thiêm Hỷ hỏi: cách gì? Lạc Thư Văn cười gian xảo, lại lần mò tay đến, miệng bật ra một từ mới học được: âm dương điều hòa, sinh thêm một đứa nữa, để tạo áp lực cho tụi nó. Khi tụi nó nhận ra rằng phản kháng chẳng ích lợi gì, tự nhiên chúng sẽ ngoan ngoãn và học hành tử tế. Vệ Thiêm Hỷ, người ngoài hành tinh đều háo sắc như vậy sao? Cách chương.